lúc nhỏ mẹ có dạy cháu vài khẩu quyết phòng ngự, ngoài ra không còn gì nữa. Cháu thi pháp dựa vào ý niệm của mình, chứ không có bài bản gì. Ông lão cười, không cần tự ti, vì cháu có sẵn thiên phú trong người rồi nên mẹ cháu mới không cần dạy. Những đứa trẻ không có thiên phú mới cần học thuộc cái này cái kia. Ta nghĩ nếu như có cao nhân chỉ dẫn, sau này cháu chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn. Linh Tố im lặng vài giây, nói. Hình như mẹ cháu, hy vọng cháu sống như một người bình thường hơn ông ạ. Đầu dây bên kia chìm trong im lặng hồi lâu, sau đó ông lão nói. Đi tìm Dương Bích Hồ đi, sau khi mẹ cháu mất thì chỉ còn cô ấy biết được câu chuyện của Thẩm gia thôi. Nhưng Dương Bích Hồ đi công tác nước ngoài, rất lâu sau vẫn chưa về. Đến kỳ nghỉ đông, Linh Tố bị Phùng Hiểu Nhiễm lôi về nhà cô ăn Tết, sau khi trở lại trường vẫn không có tin tức gì của dì Dương cả. Hoa Thanh giải thích nói, nhân vật lớn trong giới hành tung khó đoán, vài năm không gặp cũng là lẽ thường, đặc biệt là những đại sư tầm vóc như dì Dương. Linh Tố cũng nhanh chóng không còn tâm trạng bận tâm đến chuyện này nữa, cô sắp tốt nghiệp rồi. Cô không có duyên với việc học lên thạc sĩ, cô phải lo nghĩ kế mưu sinh, quyết tâm tìm công việc trước đã. Vì thế cô vừa làm đồ án tốt nghiệp vừa thực tập tại một công ty, bận tối tăm mặt mũi. Một hôm, Linh Tố vừa từ chỗ thực tập trở về, dì quản lý ký túc xá gọi cô lại. Thẩm Linh Tố, cháu chờ chút, có người tìm này. Thời tiết đã ấm áp lắm rồi, Linh Tố bận rộn một ngày ở công trường, toàn thân bụi bặm ướt đẫm mồ hôi, trông có chút lếch thếch. Còn đến tìm cô là một người đàn ông trẻ, mặc âu phục đi giày da, lịch lãm phong độ, nho nhã thư sinh. Linh Tố vẫn nhớ anh ta. Ha, sao có thể quên được chứ, tất cả những người và những chuyện có liên quan đến con người đó, cô đều ghi sâu trong ký ức. Đây chính là người đàn ông đã đến đón cô đi tham gia hội nghị cổ đông của Bạch Thị ngày hôm đó, là trợ thủ đắc lực của Bạch Khôn Nguyên. Đã 5 năm trôi qua, hôm nay bọn họ lại kéo nhau trở lại sao? Người đàn ông lịch sự hỏi, xin hỏi có phải cô là Thẩm Linh Tố tiểu thư? Linh Tố gật đầu, chính là tôi, đã lâu quá không gặp, người đàn ông ý tứ nói. Linh Tố mỉm cười, đúng thế, không biết anh đã thăng tiến đến đâu? Người đàn ông bình thản trả lời, gocchuyenaudio.com, bây giờ tôi là luật sư đại diện của Bạch Gia. Linh Tố lạnh lùng khách sáo nói, tôi đã không còn quan hệ gì với Bạch Gia đã lâu lắm rồi. Người đàn ông mỉm cười, cũng chẳng sao, tôi chỉ là nhận sự ủy thác của bà Bạch đến trao một số thứ cho cô thôi. Linh Tố lạnh lùng nhìn anh ta, đồng bội hoa, là lão bà thái thái. Nét mặt tơ Linh Tố dịu đi, dì ấy tìm tôi có việc gì? Người đàn ông nói, bà Bạch đã qua đời vào mùng 8 tháng trước, bà ấy trao lại một số tài sản cho cô. Mời cô ký nhận dùm, nói đoạn anh ta chìa một tập tài liệu ra trước mặt cô. Khách chương.